Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 39 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Thiên Hạ rất thích hóng hớt những câu chuyện mang đầy tính chất cao trào của người khác. Vì thế mà sự việc tại buổi sinh nhật Lý Khanh Vũ mới một đêm mà đã truyền đi khắp thành phố Y. Đương nhiên trong số đó có cả Bạch Vân Khê. Cô hận tại sao hôm đó mình không đến ở cùng chung thưởng thức chuyện vui. Lúc ấy Vinh Thăng cũng đã nhận được thiệp mời. Trình Lãng hỏi cô có đi không, nhưng khổ nỗi. Không may cô lại đến tháng, đau đến không đi được. Trình Lãng đành ở nhà chăm sóc cho cô. Mà nói đến chuyện này, Bạch Vân Khê cảm thấy có một chút lạ. Trước đó mỗi lần đến tháng cô đều đã bị đau như vậy đâu. Nhưng kể từ khi đứa bé kia không còn nữa thì cô đau đến mức phải đi đến bệnh viện khám. Thời tiết đã chuyển sang đông. Bạch Vân Khê đỡ đau một chút, sẵn tiện trên đường đi đến một cửa hàng mua vài cái áo khoác mùa đông. Nhưng không nghĩ đến thế giới lại nhỏ như vậy. Vừa hay cô cùng với vợ sắp cưới của Lý Khanh Vũ nhìn trúng một chiếc áo. Lấy cho tôi cái áo này xem thử. Nhân viên bán hàng thấy khách chọn áo này là biết ngay người có tiền, nhưng cái áo này trong tiệm chỉ còn lại một cái và đã được một vị khách khác chọn trước. Một hồi nữa cũng sẽ tới lấy. Thật xin lỗi quý khách, cô có thể chọn cái áo khác được không? Ở đây có rất nhiều loại kiểu dáng mới. Cái áo khoác này đã được một vị khách trước đó mua rồi ạ. Nhân viên vừa mới nói vừa đổ đầy mồ hôi. Làm người buôn bán sợ nhất là đắc tội với mấy người có tiền. Bọn họ không ngại phung tiền, nhưng ghét nhất là ai đó tranh đồ với mình nhìn chúng. Mà cô gái đã đặt trước cũng không phải là dạng vừa. Một vị khách khác, đó là ai? Cô biết tôi là ai không? Tập đoàn Vinh Thăng cô biết chứ. Chồng của tôi chính là tổng giám đốc ở đó. Với địa vị đó đã đủ để cho cô đưa cái áo đó cho tôi chưa? Khó có được hôm nay tâm tình tốt, nhớ đến cái tin tức ở trên báo cô lại hả giận. Chỉ tiếc là cái đĩa sứ đó không rơi vào trên người Bạch Kiều Nguyệt, bằng không nhất định mọi chuyện sẽ vui hơn nhiều. Chỉ tiếc Trần Gia Gia là người đỡ nó, nhưng như thế thì cũng khiến cho cô vui hơn rồi. Là một người đã từng bày mưu nhiều mẹo, chỉ cần liếc qua một cái là biết kế thâm sâu của Âu Dương Tuyết. Thế là Bạch Kiều Nguyệt lại có thêm một đối thủ mới không đội trời chung. Nhân viên bán hàng rất khó xử, một bên là người của Vinh Thăng, một bên là người của Đặng Tường. Ai mới là người cô nên đắc tội đây? Đang ở tình thế rối rắm khó xử thì trong tiệm một cô gái trẻ mở cửa bước vào. Âu Dương Tuyết lại cả một người màu trắng toát như thiên thần bước đến, trên mặt là nụ cười tươi rói. Quả là đi mua sắm là một loại tiêu khiển xóa đi buồn phiền hiệu quả nhất. Những chuyện tối hôm qua đều quên sạch. Không sao, thời gian còn dài, quyến rũ được Lý Khanh Vũ là chuyện sớm hay muộn thôi, không nên nóng vội. Tôi đến để lấy áo, giúp tôi gói lại. Nhân viên bán hàng mừng rỡ, vừa may chính chủ tới, cứ để cho hai người này tự giải quyết với nhau. Cô không muốn tham gia vào cuộc chiến, hơn thua mấy cô gái thượng lưu này. Xin lỗi, đây là vợ sắp cưới của giám đốc Đặng Tường, còn đây là vợ của giám đốc Vinh Thăng. Nếu như hai người muốn một cái áo, thì có thể tự thỏa thuận với nhau. Nhân viên bán hàng giới thiệu hai vế lẫn nhau của hai người, có gì mà tự đấu lá lẫn nhau đi. Đừng có hành hạ trái tim yếu ớt của những người nhân viên làm công ăn lương như chúng tôi nữa. Vợ sắp cưới của giám đốc Đặng Tường chẳng phải là cái tên Âu Dương Tuyết cô đang đọc báo lúc sáng. Bạch Vân Khê sửng sốt, hai tay khoanh lại, bắt đầu đánh giá Âu Dương Tuyết. Thì ra là Lý Khanh Vũ thích loại trẻ con này. Nhìn cô ta trang phục màu trắng, Bạch Vân Khê hất hàm cười, ra vẻ thiên sứ cho ai nhìn chứ. Nếu như Âu Dương Tuyết là loại lương thiện ngây thơ như vẻ bề ngoài thì cô đi đầu xuống đất. Âu Dương Tuyết nào có quen biết với Bạch Vân Khê, cô nhìn Bạch Vân Khê với vẻ kỳ lạ. Nhưng khi nghe đến vợ của giám đốc Vinh Thăng thì mới hiểu ra, hóa ra là kẻ quấy nhiễu Bạch Kiều Nguyệt bao nhiêu lần thế nhưng lại bị thất bại. Hai người phụ nữ ở hai đầu trên dưới đứng nhìn nhau ở trong lòng, mỗi người một suy nghĩ đánh giá đối phương, nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể là hạ thấp, sao có thể tâng bốc được. Nhân viên bán hàng tinh ý liền gói cái áo lại cho Âu Dương Tuyết. Có được áo ở trong tay, Âu Dương Tuyết ghét bỏ nhìn Bạch Vân Khê muốn rời đi, nhưng Bạch Vân Khê cứ cố tình đứng cản cô. Rốt cuộc muốn gì đây? Gì ạ? Chúng ta không quen biết nhau, phiền gì nhường đường một chút. Âu Dương Tuyết đối với mấy cô gái mình ghét lớn tuổi hơn đều gọi bằng gì. Bạch Vân Khê nghe được, đầu muốn bốc khói, cả người muốn tăng sông máu lên. Cô gọi ai là gì đấy? Nhìn cái bản thân mình xem, cô tưởng mình là con 16 tuổi sao? Đúng là biến thái mà. Bạch Vân Khê nào có để cho ai mắng mình bằng gì mà không đáp lại. Luận về bậc trình độ mắng chửi, cô đã lên cấp bậc thượng rồi. Nói ai là biến thái hả? Chẳng lẽ là tôi nói cô nhân viên bán hàng? Nhìn lại xem cô ấy nào có gọi tên bằng gì. Rõ ràng người đã hơn 20 tuổi rồi, còn muốn trang điểm nhìn lại một cô bé. Làm thế cho ai xem? Tôi là biến thái đáng yêu, còn cô nhìn bản thân mình xem. Một lớp phấn dày còn che nổi cây nếp nhăn ở trên trán cô không? Kìa kìa, còn có cả ở nơi khóe miệng nữa. Cái người mà nhìn mặt cô hàng ngày đúng là phẩm vị kém. Một Âu Dương Tuyết, thiên sứ, ngoan ngoãn, ngây thơ đáng yêu, chỉ có ở trong mắt của Lý Khanh Vũ mà thôi. Còn ngoài phạm vi đấy ra, tội gì phải chịu ủy khuất chính mình, hình tượng gì đó vứt bỏ hết đi. Bạch Vân Khê khinh thường nhìn Âu Dương Tuyết lại. Thế còn cô ta thì sao? Lý Khanh Vũ rất thích cái loại giống thỏ trắng này ư? Đúng là khẩu vị nặng. Âu Dương Tuyết đợi mãi nhưng vẫn chẳng thấy Bạch Vân Khê tránh đường, lúc này mới lên tiếng lại một lần nữa. Này, bà dì tránh đường cho tôi đi. Bạch Vân Khê hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, bình tĩnh. Tất cả đều là vì chuyện lớn, không nên vì cái chữ bà dì mà phá hỏng tất cả. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cô về Bạch Kiều Nguyệt, thế nào có hứng thú rồi chứ? Âu Dương Tuyết vừa nghe, liền nhếch môi, đúng là cái đề tài này làm cho cô hứng thú rồi. Tôi biết có một nhà hàng không tồi ở gần đây, ngồi xuống nói chuyện một chút đi. Âu Dương Tuyết đột nhiên nói ra một câu làm cho Bạch Vân Khê không khỏi bất ngờ, nhanh như thế đã đồng ý ư. Xem ra chuyện sau này đối với Bạch Hiểu Nguyệt, cô chỉ cần ở một bên là được rồi. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Cũng chưa có ai mở lời trước, bọn họ đều đang xếp tính chân thực ở trong sự hợp tác này, ở mức độ nào, biết người ta, trăm trận trăm thắng. Tuy là bày mưu hãm hại người khác, cũng chẳng vinh quang gì, nhưng ít ra, đánh giá nặng nhẹ đối phương cũng cần mà. Bạch Vân Khê khi đã hoàn thành tổng thể xong, liền mở lời trước. Trước mắt cho thấy Bạch Hiểu Nguyệt chính là một địch thủ chung của chúng ta, tại sao chúng ta không liên minh lại với nhau, cùng nhau dìm cô ta xuống dưới đáy bùn. Bạch Vân Khê tràn đầy tự tin nói, chắc là Âu Dương Tuyết cũng sẽ đồng ý, cái này đều là lợi ích cả hai bên. Tại sao tôi phải tin tưởng cô? Âu Dương Tuyết nhìn ly cà phê nhạt nhẽo, cô lấy ra khuấy khuấy. Dựa vào đâu mà cô phải tin Bạch Vân Khê này? Đoán không lầm thì cô ta đang muốn lợi dụng cô, thủ Bạch Hiểu Nguyệt để ra tay. Còn cô ta ở một bên thì chỉ việc nhìn. Bởi vì so với cô, tôi càng hận Bạch Hiểu Nguyệt hơn, mà không một ai hiểu rõ Bạch Hiểu Nguyệt hơn tôi. Nếu như cùng với tôi hợp tác, cô sẽ nắm chắc phần thắng Lý Khanh Vũ thuộc về cô. Bạch Vân Khê đắc ý nói ra lời lẽ thuyết phục của mình. Âu Dương Tuyết nghe ra cũng thấy có hợp lý. Cô có thể tìm hiểu sơ qua về mối quan hệ của Bạch Hiểu Nguyệt và cho chị họ của mình. Biết là tình cảm giữa chị em bọn họ không tốt lắm, nhưng không cứ nghĩ đến lại đến mức như thế này. Nguyên nhân gì lại khiến cho Bạch Vân Khê càng ngày càng hận Bạch Hiểu Nguyệt đến thế? Nhưng mà đó cũng không phải là việc của cô. Mục đích của cô chính là loại bỏ Bạch Hiểu Nguyệt ra khỏi tâm trí của Lý Khanh Vũ. Cô chỉ cần có thế, còn dâu ria gì thì không quan tâm. Nhưng có điều cũng không có nghĩa là cô phải hợp tác với Bạch Vân Khê. Có phải gì Bạch Vân Khê đây có một chút hiểu lầm gì đó rồi không? Tôi không hề ghét gì Bạch Hiểu Nguyệt, cũng không có hứng thú hợp tác với ai đó bày trò mưu mẹo. Cô... Âu Dương Tuyết không để ý đến biểu tình kinh ngạc của Bạch Vân Khê. Chuyện vui đã xong, bây giờ cô phải chạy đi rồi. Cảm ơn dì Bạch Vân Khê đã mời tôi uống cà phê. Có điều tôi đã mắc phải bệnh không hợp tác với những kẻ có trình độ, mưu kế thấp hơn tôi, muốn trở thành đồng minh với tôi. Cô còn chưa đủ có tư cách. Âu Dương Tuyết lại bày ra nụ cười đáng yêu, hướng tay của Bạch Vân Khê vẫy vẫy tạm biệt mà rời đi. Bạch Vân Khê nhìn người biến mất ở trong tầm mắt, nửa ngày cũng còn chưa phản ứng lại. Sao đột nhiên lại biến thành như thế này, mới vừa rồi không phải là... Dám chơi tôi sao? Còn nói là trình độ mưu kế không bằng cô ta. Âu Dương Tuyết, cô chờ đó đi, dám gọi tôi là gì? Tôi muốn nhìn xem cô có thể kiêu ngạo tới khi nào. Âu Dương Tuyết tay xách một đống đồ, tâm trạng vô cùng tốt. Ngồi ở trong xe, cô quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ ngu ngốc Bạch Vân Kê vẫn còn ngồi ở đó. Âu Dương Tuyết nhếch môi cười khinh thường, lấy di động ra gọi. Giúp tôi theo dõi Bạch Vân Kê, cô ta có hành tung gì, lập tức báo cho tôi. Âu Dương Tuyết ra lệnh xong cúp điện thoại ngay, lái xe trở về biệt thự. Tài xế nhận được mệnh lệnh, lập tức rời động xe. Âu Dương Tuyết không nhìn nữa, thu lại tầm mắt, trong lòng không khỏi mong chờ Bạch Vân Kê kế tiếp sẽ làm gì. Bạch Vân Kê ở lại oán trách một trận xong, nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, tới giờ tan làm. Cô gọi điện cho Trình Lãng, nói tối nay ăn cơm ở bên ngoài, tại một nhà hàng ngoại quốc. Chỗ cô đang đứng gần, nên đã đi qua trước. Trình Lãng nghe xong liền đồng ý, Bạch Vân Kê lúc này mới không còn tức giận chuyện lúc nãy nữa. Nụ cười ở trên miệng mới trở lại hướng tới nhà hàng đi tới. Cúp điện thoại xong, Trình Lãng thu dọn đồ đạc đi luôn. Lúc cầm lấy áo khoác, hướng lên thang máy đi đến, anh nảy ra một ý định, chút nữa qua cửa hàng hoa quả, mua một ít hoa hồng gây bất ngờ cho cô ấy. Thời gian dọn ra ở riêng, tâm tình của Bạch Vân Kê tốt lên rất nhiều. Anh nghĩ chuyện trong nhà hẳn một thời gian sau dễ giải quyết. Anh cũng nên để cho mẹ suy nghĩ lại sai lầm của bản thân nằm ở đâu. Nếu tiếp tục để cho hai người ở chung một nhà, không biết chừng phóng hỏa giết người sẽ xảy ra. Trình Lãng mới vừa đi xuống tầng hầm, di động lại vang lên. Anh nhìn số điện thoại của trợ lý. Trong điện thoại nói cái gì làm cho Trình Lãng nhăn mày. Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị vé máy bay đi, tôi đến liền. Công ty con vừa mới ở nước ngoài đã xảy ra vấn đề, bây giờ phải đích thân anh đi qua xử lý. Trình Lãng không một chút suy nghĩ chạy xe nhanh đi đến sân bay, hoàn toàn quên mất phải gọi cho Bạch Vân Kê. Bạch Vân Kê một mình ở trong nhà hàng ngồi đợi. Nhìn đồng hồ đã quá 40 phút, vẫn không nhìn thấy Trình Lãng đâu. Bạch Vân Kê nắm lòng, Tử Vinh Khang đi đến đây đâu mất nhiều thời gian đến thế. Bạch Vân Kê lấy điện thoại ra gọi cho Trình Lãng, nhưng lại không có tín hiệu, giống như đã tắt máy. Vừa mới rồi anh còn đồng ý sẽ qua ngay, thế nào lại tắt máy rồi? Bạch Vân Kê nghĩ thầm, có lẽ máy anh hết pin, hôm nay lại là cuối tuần, có thể đang bị kẹt xe. Không sao, cô đợi thêm một lúc nữa. 30 phút nữa đã trôi qua, vẫn không thấy anh đâu. Bạch Vân Kê không ngồi yên được nữa, cô lấy lại điện thoại cho anh lần nữa, vẫn là tắt máy, gọi cho trợ lý cũng là thế. Rõ ràng nói là cùng với cô ăn cơm, sao bây giờ lại không đến? Hay là anh xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Vân Kê nghĩ điều này, liền trở nên hoảng hốt. Cô cố gắng nói bản thân mình bình tĩnh lại, chắc chắn là anh bệnh việc đột xuất thôi, cô sẽ ngồi đợi anh tiếp. Thời gian một phút nữa trôi qua, nháy mắt một cái trời đã tối đen. Bên ngoài nổi lên một màu đèn đường sáng rỡ, cô nghĩ rằng mình không cần phải đợi nữa, sự kiên nhẫn của cô đã hết rồi, rốt cục có chuyện gì? Nếu có việc gì cũng phải gọi cho cô một tiếng chứ, không nói không rằng, bắt cô chờ dài cả một tiếng đồng hồ sau. Tất cả mọi người vào sau, cô đã ăn xong tính tiền rời đi, còn cô vẫn cứ ngu ngốc rồi đợi anh ở đây. Bạch Vân Kê cầm lấy túi đang muốn đứng dậy rời đi, di động liền vang lên. Trong lòng vui mừng nghĩ thầm là Trình Lãng gọi tới, chỉ cần anh giải thích một chút rồi chịu mắng cô vài lời, cô sẽ tha thứ cho anh. Nhưng không phải, đó là số điện thoại của trợ lý Trình Lãng, sự bực bội chiếm lấy thay thế. Ngay lúc này là gọi cho cô làm gì, cô bắt máy. Chị Trình, tôi thật sự xin lỗi, tôi không gọi cho chị ngay, điện thoại của giám đốc hết pin. Trên đường gặp tôi nhắn lại với chị là giám đốc đã ra nước ngoài xử lý công việc, bảo chị về nhà trước, đừng có đợi nữa. Ở đầu điện thoại bên kia, trợ lý cẩn thận lựa lời giải thích, mấy ngày qua bận quá nằm xuống một chút, đã là ngủ quên, bây giờ tỉnh lại mới sực nhớ đến lời dặn của giám đốc. Cho nên không một lời nói, anh ấy đã bỏ đi nước ngoài. Là có việc vô cùng đột xuất ở bên đó nên mới đi gấp như vậy. Trợ lý lại một lần nữa giải thích, ở công ty ai biết tính tình của vợ giám đốc tệ như thế nào, cứ động một tí là chuyện lại ầm lên. Bạch Vân Kê ẩn nhẫn sự tức giật cúp máy ngay. Cái cô trợ lý này có phải là cố ý không gọi cho cô không? Cố ý để cho cô ngồi đợi ở đây những 2 tiếng đồng hồ, còn cô ta thì ăn chơi đến quên mất lời nhắn. Cô nhớ kỹ rồi, đám người này là đang muốn đối nghịch với cô chứ gì. Chẳng sao, cô sẽ trả đũa thôi. Đám người này còn làm ở công ty ngày nào, cô sẽ tìm cách trả thù dập chết. Bạch Vân Kê hừ lạnh một tiếng, mặc kệ ánh mắt của người khác, nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà hàng. Từ nhà hàng đi ra, vốn dĩ ánh đèn nổi bật của một thành phố rực rỡ, nhưng người rơi vào ánh mắt của Bạch Vân Kê lại là một màu xám xịt. Tối thế này cô còn không biết mình đi đâu, về nhà làm gì có chỉnh nắng mà về, chẳng có nơi nào cô có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá này. Bạch Vân Kê chưa bao giờ rơi vào trạng thái bất ổn thế này. Cô như một cái xác không hồn, tùy ý trôi nổi ở dưới dòng người tấp nập. Tuy rằng hiện tại cô và Trình Lãng đã hòa hợp tốt đẹp, nhưng cái loại cảm giác bất an này luôn bám víu lấy cô. Một đêm trong giấc mộng cô đều mơ thấy có một ngày Trình Lãng sẽ bỏ rơi cô. Bạch Vân Kê cứ đi lang thang vô định trên con đường dành cho người đi bộ. Ánh đèn đường chiếu sáng suốt người cô thành một cái bóng siêu siêu vẹo vẹo. Cô bất giác ôm người mình lại vì lạnh. Và đã cảm nhận được người đi qua cô nhiều như thế, nhưng hình như chỉ có chính cô tồn tại. Cho đến khi lướt qua một bảng hiệu bắt mắt với cái tên chỉ vọn vẹt, vê kép, hóa ra đó là một quán bar. Bạch Vân Kê không nhớ rõ bao lâu rồi mình không đến nơi như thế này, hình như kể từ lúc chính thức với Trình Lãng. Thảo nào cuộc sống của cô cứ thiếu thứ gì đó, bây giờ cô có nên đi vào không? Cô đâu còn giống như thời niên thiếu mê chơi, là một cô gái phóng khoáng tự do. Mà bây giờ cô là một cô gái đã có chồng, không còn sống cho riêng mình nữa, phải nghĩ đến danh tiếng của Trình Lãng nữa. Nhưng suy nghĩ không thể ngăn cản được bước chân cô. Đôi chân cứ như vậy không nghe lời dạo bước theo cảm xúc. Âm thanh ồn ào, không gian phóng khoáng. Âm nhạc nổi lên, khuấy động đi cái cuộc sống buồn tẻ ảm đạm của Bạch Vân Kê. Lúc này đây, Bạch Vân Kê đã quên hết đi những phiền muộn khi nãy. Cô muốn chìm mình ở trong thế giới sôi động và cởi mở hết đêm nay. Không nghĩ đến tình yêu, không nghĩ đến phải chiếm giữ, không nghĩ đến những mưu mô, chỉ còn lại là một cô gái 19 tuổi nhiệt huyết với cuộc sống. Điều đầu tiên Bạch Vân Kê đi đến quầy bar, sau đó lấy hết sức mình, rung một tiếng chuông thật to, báo hiệu chầu rượu tối nay sẽ do cô đãi. Tất cả mọi người đều quay mặt lại ngạc nhiên. Bạch Vân Kê liền giơ hai tấm thẻ ngân hàng loại VIP lên cao. Cả một trận tiếng la hét vang lên hoan hô. Bạch Vân Kê dao động, niềm vui lại trở lại bên cô. Bạch Vân Kê xúc động. Không còn là chính mình cô đứng ở trên mặt bàn quầy bar theo điệu nhạc múa, những điệu múa sôi động nữa. Ở bên dưới không ngừng vang lên tiếng la hét, cổ vũ. Đêm nay đã có một đại tỷ nhiều tiền mời rượu, có thể uống thoải mái. Rượu bắt đầu được bày ở trên mặt bàn, ai ai cũng đều háo hức vui sướng. Nhưng Bạch Vân Kê lại không biết hành động của mình vừa rồi chính là đã gây ra sự chú ý của một đám người đàn ông. Bạch Vân Kê đã quên đi mất, không phải quán bar nào cũng giống như cái quán bar nào. Tối đêm đó, Bạch Vân Kê uống đến điên cuồng, nhảy đến điên cuồng, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Đến nửa đêm, khi Bạch Vân Kê say khướt nằm bẹp xuống ở trên bàn, một đám người khi nãy nở ra nụ cười hài lòng như đã đoán trước được điều gì. Cả đám đông xông tới mang người đi đến một khách sạn cùng tận hưởng, mà Bạch Vân Kê vẫn đang bị chìm ở trong men rượu, không còn ý thức phản kháng. Đêm nay Bạch Vân Kê cả người đều như đang phiêu du trên một đám mây. Loại kích thích này đem đến cho cô một loại khoái cảm đã lâu chưa tận hưởng qua. Cô mơ thấy mình đang ở bên dưới người của Trình Lãng mà rên rỉ. Cô lớn mật không khống chế được mình nữa mà phối hợp theo. Loại điên cuồng này trước đây chưa từng có. Một đêm dài trôi qua tựa như trong phút chốc, những tia nắng sáng bắt đầu len lỏi qua rèm cửa. Bạch Vân Kê chậm rãi mở mắt ra. Một căn phòng lạ lẫm, cách bố trí xa lạ, cô có một chút mờ mịt nhớ lại chuyện tối hôm qua. Lúc này đầu Bạch Vân Kê đau ong ong, nhức như búa bổ. Cô định xoay người xuống giường liền cảm thấy ở phía dưới nhói lên. Có cảm giác tối hôm qua là một cuộc đại chiến mãnh liệt, cả người đều đau nhức. Bạch Vân Kê nhíu mày, tim đập thình thịch một tiếng, cố nhớ lại tối hôm qua, tại sao cô lại xuất hiện ở đây. Bạch Vân Kê chỉ nhớ rõ, cô bước chân vào quán bar rồi gọi rất nhiều rượu, uống rất nhiều, sau đó không còn nhớ gì nữa. Hình như trong đầu có loáng thoáng một đám đàn ông. Bạch Vân Kê bắt đầu thở gấp. Bạch Vân Kê đang đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không biết trong phòng tắm đang có người. Cửa đột nhiên mở ra làm cho cô giật mình hoảng sợ. Không phải cô tự mình đến khách sạn. Một người đàn ông cuốn khăn tắm bước ra, tóc vẫn còn nhỏ nước tí tách, trên ngực không mảnh vải. Bạch Vân Kê mới phản ứng lại, nhìn lại bản thân mình cũng không mặc gì, cho nên nói: anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng tôi? Bạch Vân Kê không dám tưởng tượng đến chuyện đó. Sao có thể? Hồ đồ, cô không thể uống say rồi cùng với đàn ông khác đi vào khách sạn được. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tại sao tôi lại không thể xuất hiện? Không phải tối hôm qua cô rất vui vẻ sao? bây giờ lại trở lại mặt nhanh như vậy. Người đàn ông dở giọng trêu chọc càng làm cho Bạch Vân Khê thêm chán ghét. Không thể nào, cô sao có thể làm ra chuyện tài tình này được? Anh nói dối, tôi không quen anh, làm sao có thể? Tin hay không tùy cô. Còn có thật hay không thì chính cô cũng có thể cảm nhận được. Tôi chẳng có lợi ích gì khi nói dối cả. Người đàn ông thoải mái thay đồ trước mặt Bạch Vân Kê, sau đó lấy ra một điếu thuốc châm lửa lên, ngồi hưởng thụ ở trên ghế trong làn thuốc phê pha. Cho nên theo lời anh ta nói, cả một đêm này cô đang ngủ với người đàn ông khác, và cái cảm giác tối hôm qua không phải là của Trình Lãng mà là... Bạch Vân Kê cảm giác như chính mình bị điên rồi, đầu óc rối loạn hẳn lên. Tại sao sự tình này lại xảy ra ở trên người cô? Cô nên làm cái gì bây giờ đây? Bạch Vân Kê thậm chí không biết chính mình từ khách sạn đi ra thế nào. Trong đầu cô chỉ duy nhất một ý nghĩ, phải làm cách nào để không bị lộ ra chuyện này. Mặc dù đưa ra chi phiếu, dùng tiền bịt kín miệng tên đó, về sau có gặp lại xem như chưa từng quen biết, nhưng ai biết được hắn ta có giữ lời hay không. Người đàn ông cầm chi phiếu ở trên tay đi vào thang máy, đắc ý phe phẩy trong tay. Lúc đó một người đàn ông khác cao lớn vạm vỡ, diện mạo thô bạo chờ hắn ta ở sẵn. Số tiền này cậu nên lấy. Nói xong người đó ấn con số lên trên tầng cao nhất, thang máy từ từ đưa lên. Người đó tùy ý nhìn thấy một bóng dáng nữ chạy nhanh vào một chiếc taxi, mất hút ở cửa khách sạn. Lại là một người đàn ông khác cười to một tiếng. Hay lắm, ý tưởng không tồi, đúng là mặt của ta ngày càng thú vị. Ta thật sự hấp dẫn chờ không nổi đến tột cùng, bộ dạng của tên đó sẽ như thế nào khi chứng kiến cái này đây. Người đàn ông phía sau đứng yên, vẫn luôn yên lặng, không nói gì. Tại phòng tổng thống xa hoa của khách sạn, Mạc đang đứng ở bên cửa sổ trên tầng cao nhìn xuống phía dưới, hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, ai cũng không biết đến tột cùng hắn đang nghĩ gì. Cô ta như thế nào rồi? Cô ta hoàn toàn tin lời tôi nói và lại còn rất hào phóng cho tôi một tấm chi phiếu, giá trị không nhỏ. Tôi rất muốn biết anh ta làm như vậy là có mục đích gì. Mạc cười cười, mục đích về sau cậu sẽ biết là gì thôi. Điều kế tiếp cậu phải làm là tìm được 5 người đàn ông đó cho tôi. Thời gian đã trôi qua 24 giờ rồi, như thế nào tìm được, nói không chừng người đã không còn ở cái thành phố này nữa. Mặc kệ thời gian đã bao lâu, dùng cách gì, cái tôi muốn chính là kết quả. Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, cũng không còn vui vẻ gì nữa. Trong căn phòng chỉ còn lại một người, Mạc thở dài, anh lặng lặng nhìn ra ngoài, nhưng trong đôi mắt là một cõi tâm sự mà người khác không có cách nào đoán ra được. Dưới cùng là một bầu trời, có người lại dùng cả đời không ngừng tìm kiếm, nhưng căn bản lại không biết người muốn tìm lại ở gần trong gang tấc. Bạch Hiểu Nguyệt thật sự không có ý muốn nhìn thấy Chu Nhã Tĩnh, nhưng ông trời cố tình cứ muốn sắp đặt bọn họ gặp nhau. Hôm nay Vân Thiên Lâm để quên văn bản ở nhà, nhờ cô đến công ty đưa hộ, mà khi đến thì trợ lý đã nói Vân Thiên Lâm đã đi khảo sát thị trường ở công ty con, nên cô đành phải đi qua đó. Ai biết được chính mình vừa đi qua liền bắt gặp Chu Nhã Tĩnh, bị cấp trên mắng đến phun nước miếng, cô nghe là có thể không chịu nổi được. Cô rốt cục có mang não đi làm không? Tôi bảo cô đi tìm lụa mỏng màu tím, cô lại tìm cho tôi màu đỏ thẫm. Cái tôi muốn chính là mộng buồn, cô có thể hiểu cái mộng buồn là cái gì không? Giám đốc, tôi cảm thấy bây giờ là mùa đông, hẳn là phải tìm một chút loại vải dày mang cái cảm giác ấm áp mới đúng, còn lụa mỏng màu tím thích hợp với mùa thu và mùa hạ hơn. Chu Nhã Tĩnh đối với loại phương án lần này không đồng ý lắm, nhưng tất cả mọi đồng nghiệp đều không đồng ý với ý kiến của cô. Bây giờ không có thời gian để tôi tranh cãi với cái lý do phù hợp hay không phù hợp của cô. Có biết là cái phương án này đáng lý ra đã bắt đầu từ 3 ngày trước rồi không? Đều là tại cô không chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng, tài liệu đến bây giờ vẫn trễ nải như vậy. Làm ơn, tôi cầu xin cô hãy tập trung vào công việc đi có được không? Đừng có để đầu óc đi đâu nữa. Cái tôi cần là một cô thư ký chu toàn, không phải lúc nào cũng đồng đánh như tiểu thư. Tôi cái gì mà tôi? Đừng có ở trước mặt tôi tự cho mình là đúng. Tôi nói cho cô biết, nếu như một Chu Nhã Tĩnh cô không phải là tự mình tuyển dụng, nhờ tôi chăm sóc cô, thì đừng mong tôi nể mặt mũi mà còn để cho cô làm việc ở đây. Chủ đề lần này của chúng ta là mộng buồn. Trong vòng nửa giờ nữa, hãy đưa tới cho tôi một chiếc khăn lụa mỏng màu tím, nếu không còn nữa thì đừng trở về. Trước hết nghe tôi nói có được không? Giám đốc à, tôi biết cãi lời cấp trên là không đúng, nhưng tôi thấy cái màu sắc chủ đề lần này không mang lại cái cảm giác thần bí, như là tăng thêm độ quý phái cho bộ trang sức của chúng ta. Loại tím lụa mỏng này chỉ phù hợp với những thiếu nữ mà thôi. Đối tượng khách hàng của chúng ta là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, những phu nhân giàu có. Họ thích cái gì đó huyền bí hơn mộng tím u buồn. Giám đốc hít sâu một hơi, nếu như không phải là tổng giám đốc đích thân căn dặn thì có chết ông cũng phải đuổi cô ta ra khỏi công ty. Còn có thời gian để đuôi co với ông sao? Cô ta biết cái gì? Chẳng lẽ ông trong nghề bao nhiêu năm nay lại không biết sở thích của mấy quý bà thượng lưu lắm tiền nhiều của? Với chủ đề lần này là mộng tưởng và lãng mạn, một người đàn bà đều có một trái tim thiếu nữ, bất kể tuổi tác thế nào đi chăng nữa thì trong tâm hồn của họ chưa bao giờ bị giả cỗi đi theo thời gian. Nhưng nhân viên của ông thì sao? Cứ đuôi co cố chấp không hiểu dụng ý của phương án lần này, thật là muốn làm cho ông tức điên lên đi được. Tôi hỏi cô, tôi là giám đốc hay là cô là giám đốc? Phương án là gì? Phương án lập ra dựa vào những ý tưởng của mọi người, căn cứ theo đó mà làm theo, chứ không phải là vì cái cảm giác không thích hợp của cô mà thay đổi. Tôi ra lệnh cho cô nhanh đi tìm cách tôi cần, nếu không thì đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Chu Nhã Tĩnh tự cho mình là có năng lực đưa ra những lý lẽ hùng mạnh và thuyết phục nhất, nhưng ở đây làm việc cô mới hiểu là giám đốc thì cái gì cũng là chân chính tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh, dù có là vô lý đến đâu thì cũng không thể làm trái ý được. Kỳ thật Bạch Hiểu Nguyệt không muốn nghe cuộc cãi vã bọn họ, nhưng âm thanh quá lớn, nó tự lọt vào tai cô chứ không phải là cô cố ý muốn nghe. Mà Chu Nhã Tĩnh quay người qua một cái đã bắt gặp Bạch Hiểu Nguyệt đứng đấy chứng kiến toàn bộ sự mất mặt của cô vừa rồi. Chu Nhã Tĩnh tức giận nắm chặt lấy tài liệu trong tay, hận không thể biến Bạch Hiểu Nguyệt là sắp tài liệu này có thể trực tiếp mà xé nó tùy thích. Bộ dạng bị mắng này của cô có phải đã bị Bạch Hiểu Nguyệt thấy hết toàn bộ, chắc là lúc này trong lòng rất đắc ý, còn cười ha ha chế nhạo cô vô dụng, bị mắng đến mức không phản bác lại được. Chờ xem, cô sẽ không tin công ty lớn thế này lại không thể thưởng thức thời trang. Cái ý tưởng của cô so với ông giám đốc này tốt hơn nhiều. Cô đã có ý đóng góp ý kiến muốn phát triển cho công ty, thế mà lại thẳng thừng bác bỏ. Một chút nữa Vân Thiên Lâm sẽ đi ngang qua đây. Cô muốn nói cho Vân Thiên Lâm đứng ra làm chủ để xem ai mới thật sự là người đúng ở trong cái phương án lần này. Chu Nhã Tĩnh dậm chân tức giận đi ra ngoài, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt lại càng thêm tức giận và đáng ghét. Nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, làm như chính mình không nhìn thấy, đi vụt ngang qua một cách thản nhiên. Bạch Hiểu Nguyệt nhún vai, không sao cả, cô cũng không đâu đi dính dáng gì tới Chu Nhã Tĩnh. Hiểu Nguyệt, bên này. Phía sau chuyển đến tiếng kêu quen thuộc, Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại đã thấy trong đám người đông đúc, có lẫn Vân Thiên Lâm trong đó. Bạch Hiểu Nguyệt định đi qua, nhưng khi đó còn có một người nhanh chân hơn cô, tiến về phía trước đến gần bên cạnh Vân Thiên Lâm. Tổng giám đốc, là thế này, lần hoạt động này tôi đã suy nghĩ ra một phương án khác với phương án cũ, hy vọng tổng giám đốc có thể xem qua, tôi cảm thấy cái phương án này hiệu quả hơn nhiều. Chu Nhã Tĩnh hít sâu một hơi lấy dũng khí trình bày, đây là lần đầu tiên cô đứng ngang hàng với Vân Thiên Lâm, bàn luận về công việc chung, cái kế hoạch này đã suốt đêm hôm qua cô thức trắng để suy nghĩ. Chính là vì giờ khắc này, Vân Thiên Lâm không nói gì, đôi mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Nguyệt đang đứng ở đằng xa, sau đó anh lại nhìn xuống cấp dưới ở bên cạnh, trợ lý nhăn mày. Chu Nhã Tĩnh thật là quá quắt, ý mình quen biết với tổng giám đốc nên giở trò gây sự chú ý. Chu Nhã Tĩnh, cô đang làm cái gì vậy? Phương án lần này đã được phê duyệt qua, cô còn không mau biết tránh đường đi. Xin hỏi, tiêu chí của tập đoàn RV là gì? Không phải là tìm kiếm người có tài sao? Tại sao tổng giám đốc lại không xem thử qua kế hoạch của tôi, sau đó quyết định thế nào cũng không muộn? Tất cả mọi người đều im lặng, toàn bộ những người có mặt ở đó không dám nhúc nhích. Còn có người ở trước mặt của tổng giám đốc nói như thế sao? Mọi người đều biết, một khi Vân Thiên Lâm đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Thiên Lâm, lúc trước anh cho em cơ hội làm việc ở đây, em đang rất tận tâm tận lực, cống hiến hết sức mình cho công ty, mong anh có thể công nhận sự đóng góp của em. Lời lẽ xưng hôn này làm cho mọi người có một chút khiếp sợ, nhìn kỹ mới thấy cô gái nhìn có một chút quen mắt, giống như đang gặp qua ở đâu rồi. Đúng rồi, chính là cô gái đó, trong buổi họp báo lần đó, cái cô gái ngồi xe lăn, bạn gái cũ của tổng giám đốc. Không phải đã mai danh ẩn tích rồi sao? Thế nào lại trở thành trợ lý của công ty con? Tất cả mọi người đều không biết phải làm thế nào. Thêm một giọng nói trịnh thượng vang lên. Đến phòng họp, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Mọi người đều bất ngờ với lời nói này. Ít ra thì Chu Nhã Tĩnh đã thành công gây sự chú ý lần này với Vân Thiên Lâm. Mọi người đều hướng đến phòng họp. Lúc ấy mới quay qua nhìn thái độ của Bạch Hiểu Nguyệt. Bạn gái cũ với vợ đều ở chỗ này. Thật đúng là làm cho người ta tò mò cái mối quan hệ này. Bạch Hiểu Nguyệt không định đi đến phòng họp. Cô nhìn tài liệu ở trong tay vẫn chưa đưa cho anh, có một chút chần chừ. Nhưng nhìn đến Chu Nhã Tĩnh, cô lại không muốn đi vào đó. Lời của anh nói ra chắc hẳn đang rất gây xôn xao cho mọi người. Những lời đoán giả đoán non cô không muốn nghe. Định xoay người lại đi nơi khác thì đã bị phía sau một bàn tay giữ chặt lại. Thật là càng ngày càng ngốc. Phòng họp ở bên này, em đi nhầm đường rồi. Bạch Hiểu Nguyệt sừng sốt, không nghĩ tới anh vẫn là còn thời gian quan tâm tới cô. Vân Thiên Lâm không có nhiều thời gian giải thích với Bạch Hiểu Nguyệt. Anh còn tưởng giải quyết sớm một chút sẽ dẫn cô đi mua đồ mới. Ở đâu Chu Nhã Tĩnh lại nhảy ra, làm phí thời gian của anh. Sở dĩ anh đáp ứng yêu cầu của Chu Nhã Tĩnh bởi vì anh muốn xem Chu Nhã Tĩnh muốn làm ra vẻ gì. Cô mới vào ngành không được bao lâu, tính múa dìu qua mắt thợ hay là muốn lập công để tiến tới tổng công ty làm việc. Chu Nhã Tĩnh đúng là nông cạn, với cái suy nghĩ dễ dàng nhận ra để qua mắt người khác. Vân Thiên Lâm mang Bạch Hiểu Nguyệt theo bên mình, tiến vào phòng họp. Vân Thiên Lâm ngồi ở vị trí giữa, còn Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ở bên tay trái. Bạch Hiểu Nguyệt không đếm xỉa có bao nhiêu lần cô có cảm giác hư vinh khi ở bên cạnh anh. Có thể nói rất nhiều, đếm không xuể. Ví dụ như lần này, cô có cảm thấy mình giống như bà chủ mà dưới đó là nhân viên đang báo cáo cho cô về tình hình của công ty. Cảm giác này không tệ mà ngược lại rất thích. Bắt đầu. Vân Thiên Lâm ra lệnh một tiếng, ngồi đối diện với Chu Nhã Tĩnh đang cầm bản kế hoạch của mình. Trước đó cô đã chuẩn bị kỹ càng, photo ra rất nhiều bản sao. Hiện tại mỗi người đều có một bản. Bạch Hiểu Nguyệt cũng có một bản. Đọc lướt qua một hồi chỉ đậm lại trong đầu Bạch Hiểu Nguyệt hai chữ xa hoa. Chỉ riêng tính phần trang trí hội trường cũng đã lên đến mức con số khủng. Mà mục đích của công ty lúc nào cũng sẽ là lợi nhuận. Như thế chẳng khác nào là tốn một số tiền vô ích. Cô đọc qua đã thấy lỗ hổng rất lớn. Huống chi là Vân Thiên Lâm không nhận ra. Chu Nhã Tĩnh ở trong phòng hội nghị tràn đầy tự tin. Cô rất có lòng với cái dự án này. Một là loại cảm thụ xa hoa chính là một cái cảm giác bất cứ một người phụ nữ nào cũng muốn trải qua, giống như là một nữ vương cao cao tại thượng. Cho nên, tôi có thể nói chủ đề này chính là mỗi một người phụ nữ đều được cảm nhận được xa hoa của giới thời trang. Khi Chu Nhã Tĩnh lên tiếng kết thúc, trong phòng họp hội nghị lặng ngắt như tờ, mọi người đều không phát ra tiếng. Rất nhiều người đã cảm nhận được cái kế hoạch này có vấn đề. Xét theo mặt trên giấy thì rất dễ tưởng tượng, nhưng lý về thực tế thì sẽ rất khó để thực hiện làm theo. Nhưng cho dù có ý kiến thế nào thì cũng không bằng một cái gật đầu của Vân Thiên Lâm. Hiểu Nguyệt, em có thể trình bày theo góc độ của em có được không? Nếu xét theo hai phương án, em thấy cái nào sẽ hấp dẫn hơn? Bạch Hiểu Nguyệt vân vân không biết nên nói như thế nào. Nếu như cô ấy không đồng tình với Chu Nhã Tĩnh, thế nào cô ta sẽ nói là chính mình không thích cô ta nên mới bác bỏ dự án này. Nhưng đây là quyền lợi của công ty, phải nói thật, cho dù sự thật đó có làm mất lòng người đi chăng nữa. Bản kế hoạch này, nói đứng theo mặt cảm giác thì chắc chắn là rất tuyệt. Chu Nhã Tĩnh trong lòng cười đắc ý, cô biết thực lực của mình không tệ đến nỗi Bạch Hiểu Nguyệt không ưa gì cô cũng phải tán phục. Ngã mũ trước tài năng cảm thụ thời trang của cô, nhưng giây tiếp theo chẳng khác nào như một cái trứng chiên hất tung lên chân không trung, quá đà rơi vào mặt của Chu Nhã Tĩnh. Nhưng mà theo góc độ cảm thụ mà nói thì màu tím nhạt sẽ đi vào lòng người hơn là màu đỏ thẫm huyền bí, quyền quý, đẳng cấp và quyền lực. Như đã nói, trong tâm của người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ là một tấm lụa mỏng dễ bị đâm thủng. Mỗi một người phụ nữ đều là một thiếu nữ ở trong trái tim mình. Vân Thiên Lâm ngồi ở bên cạnh không khỏi muốn bật cười. Anh cũng không nghĩ là cô lại nhận xét một cách tường tận như vậy. Hay, rất có sức thuyết phục. Tối về phải thưởng cho cô mới được. Cô ở đây là có ý gì? Đừng có dựa vào vợ tổng giám đốc là muốn nói thế nào cũng được. Không phải chỉ cần một câu thích hay là không thích của cô thì có thể phá hủy toàn bộ công sức của người khác. Chu Nhã Tĩnh biết ngay mà. Bạch Hiểu Nguyệt nào có lòng tốt, đồng ý dễ dàng kế hoạch của cô. Bạch Hiểu Nguyệt chính là cố ý, muốn dìm cô không còn một đường ngóc đầu lên. Tôi chỉ nói theo cảm nhận của tôi mà thôi, còn như thế nào thì phải là Vân Thiên Lâm, chứ không phải là một lời của tôi mà có thể quyết định. Tổng giám đốc, không phải anh sẽ vì một lời của Bạch Hiểu Nguyệt mà không chấp nhận dự án của tôi chứ? Chu Nhã Tĩnh liền quay sang hỏi Vân Thiên Lâm, cô hy vọng anh có thể cho cô một lời giải thích công bằng. Vân Thiên Lâm người tiến về phía trước, hai tay chắp lại thể hiện bộ dạng nghiêm túc nói. Chu Nhã Tĩnh, đến bây giờ cô vẫn không cảm thấy dự án của mình không thể nào thực hiện về mặt thực tiễn được sao? Một công ty dù bất luận đem giá trị nhất định nào cho khách hàng đi chăng nữa thì lợi nhuận cũng cần phải đặt lên tối ưu. Vậy em đem nó bố trí như một cái cung điện xa hoa. Chưa nói về mặt tinh thần, không phải bất cứ người phụ nữ thượng lưu nào cũng là thích xa xỉ. Chủ đề màu tím lần này là một chủ đề mới, không những gây sự chú ý của tầng lớp thượng lưu mà ngay cả trung lưu cũng đều vô cùng yêu thích. Tôi nói đến đây cô hiểu rồi chứ? Tan họp. Nói đến đây, Vân Thiên Lâm đứng dậy nắm lấy tay Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi phòng họp. Thời gian lãng phí dành cho Chu Nhã Tĩnh đã hết, mà thời gian để cho Chu Nhã Tĩnh thể hiện bản thân cũng là over game. Cuộc họp ai nấy đều lần lượt ra về, chỉ còn lại Chu Nhã Tĩnh một mình ngồi trong phòng họp cùng với những tập tài liệu phương án của mình. Trong lòng đang nghĩ càng giận hơn, nhưng giận cũng không thể làm gì. Là Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt đáng giận, bọn họ không thể để cho cô có một cơ hội thể hiện bản thân mình. Cô muốn leo lên vị trí tổng công ty làm việc, nhưng bọn họ căn bản đã dập tắt ngay cả ngọn lửa mới phát lên. Khi đến bước đường này rồi, cô không muốn để cho bản thân trở thành kẻ mất tất cả. Cô không muốn mãi mãi làm một chức trợ lý quyền của công ty con. Nó không xứng với tất cả những gì cô đã bỏ qua. Cô đã không còn đường lui quay đầu. Chu Nhã Tĩnh lấy điện thoại ra gọi, một điện thoại quen thuộc, lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trương Tử Nghiêm đang ở bên ngoài lấy đi tin, nhìn tấm hình mình vừa mới chụp lén. Hắn vừa lòng cười đi vào một tiệm cà phê, công việc đã hoàn thành, hắn cũng phải nghỉ ngơi một chút. Ai biết được vừa mới ngồi nghỉ một chút, điện thoại liền vang lên, nhìn tên ở trên màn hình, Trương Tử Nghiêm nhếch môi lên cười. Đúng là đồ đàn bà, lần trước anh đã nói mình sẽ không nhúng tay vào nữa. Và cô ta cũng sẽ nói sẽ không bao giờ nhờ anh nữa. Không bao lâu đã thay đổi ý định. Có điều dạo này anh cũng đang rất muốn giúp cô một chút vậy. Trương Tử Nghiêm chậm rãi bắt máy, một hồi lâu sau mới lên tiếng, cố ý để cho Chu Nhã Tĩnh sốt ruột. Buổi tối 8 giờ tới chung cư, tôi mời anh ăn cơm. Trong điện thoại truyền đến một tiếng lạnh băng của Chu Nhã Tĩnh. Trương Tử Nghiêm cười ý vị càng đậm hơn. Tôi sẽ tới. Chu Nhã Tĩnh bóp chặt điện thoại trong tay. Đây là họ bức cô, không phải là muốn cô tự nguyện. Bây giờ tình yêu sâu nặng của Chu Nhã Tĩnh sẽ biến đổi thành tình yêu thù hận với Vân Thiên Lâm. Không phải là cô sai, mà là cô bắt buộc phải đi theo con đường sai trái. Chỉ có như thế cuộc đời cô mới tốt lên được một chút. Trương Tử Nghiêm quả đoán không sai. Ngu ngốc chấp nhận là một trợ lý quyền tại công ty con, mới biết năm tháng nào mới thoát khỏi khổ đói. Không có người dẫn dắt, rất khó để bỏ lên vị trí cao. Càng đừng nói đến tư cách Vân Thiên Lâm chú ý đến năng lực của cô. Con đường này đi không thông, cô phải nghĩ cách khác. Thanh xuân của một người phụ nữ quá ngắn, lúc này cô không nhân cơ hội nắm bắt, về sau sẽ có khả năng sao? Thân thể này sớm đã được ô uế, cho dù có tẩy rửa thế nào cũng sẽ không thể nào sạch sẽ được. Như vậy làm qua một lần, thì mấy lần nữa có khác gì nhau. Chỉ cần hắn ta có bản lĩnh giúp cô, những thứ khác cô sẽ không quan tâm nữa. Chu Nhã Tĩnh sẽ không thừa nhận rằng, vào mỗi đêm khuya tĩnh lặng, cô rất chán ghét phải ngủ một mình, nằm trên chiếc giường lạnh cứng. Cô khát khao có một vòng tay ấm áp ôm thân thể cô vào lòng. Cô khẳng định đó không phải là yêu, mà chính là đêm khuya tĩnh mịch. Chu Nhã Tĩnh cười, rời khỏi phòng họp, bắt một chiếc taxi nghênh ngang rời đi. Thời điểm Trương Tử Nghiêm đến chung cư, đúng lúc là 8 giờ. Theo thói quen, hắn móc chìa khóa ở trong túi ra mở cửa. Chưa kịp bước vào thì đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp truyền đến. Thấy phòng bếp đã được dọn sẵn lên 2-3 món. Loại cảm giác này đối với Trương Tử Nghiêm mà nói rất khác lạ. Trong nháy mắt, anh thấy lòng mình mềm hẳn đi, nhưng rất nhanh cái cảm giác đó liền biến mất. Hắn đương nhiên không quên, chính mình với Chu Nhã Tĩnh chỉ là giao dịch, hoàn toàn không hề có tình cảm. Chỉ là hai linh hồn cô đơn gặp nhau sưởi ấm cho nhau, những đêm tĩnh mịch mà thôi. Xem Chu Nhã Tĩnh hôm nay chuẩn bị cho anh một sự bất ngờ lớn đến như vậy, hẳn là có chuyện gì đặc biệt yêu cầu hắn đây, bằng không sao có thể tự mình xuống bếp nấu cơm cho hắn còn chưa có cái diễm phúc đó. Trương Tử Nghiêm thay giày trực tiếp đi vào phòng bếp. Kỳ thật là nghe thấy mùi hương món ăn, hắn có một chút đói bụng, mà khi đi vào, nhìn Chu Nhã Tĩnh kia đứng đó ở bên bàn bếp, cả người đều sửng sốt, cô còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Không sai, Chu Nhã Tĩnh ăn mặc kiểu của người giúp việc Nhật, mà đứng từ góc độ của hắn có thể thấy được một mảng da thịt trắng nõn ẩn ở dưới lớp gen, thật khiến cho người ta muốn trở thành phạm nhân. Trong tay Chu Nhã Tĩnh cầm chảo, nghe được âm thanh mở cửa, lại không nghĩ đến Trương Tử Nghiêm đến phòng bếp. Hắn ta trước giờ chưa bao giờ lại gần phòng bếp, bất thần lình phía sau chuyển đến một luồng nhiệt nóng, hơi thở ấm áp phun vào cổ cô, khiến Chu Nhã Tĩnh cả người run lên. Yêu tinh, càng ngày càng mẫn cảm. Hơi thở của Trương Tử Nghiêm bắt đầu dần dần hỗn loạn, nhìn thân thể mê người của cô, hắn không thể giữ nổi cái ý niệm ban đầu được nữa. Trong đầu hắn bây giờ tất cả đều là hình ảnh Chu Nhã Tĩnh, một chút nữa sẽ nằm ở dưới người hắn, ánh mắt mê ly cùng với tiếng kêu điên đảo. Hắn thật sự rất thích bộ dạng này của cô. Tôi còn chưa nấu cơm xong. Chu Nhã Tĩnh nhíu mày, nhưng những động tác quấy rối của Trương Tử Nghiêm bên tai, cùng với những âm thanh mờ ám, làm cho tâm của Chu Nhã Tĩnh dao động, cả người trộn rộn lên. Chu Nhã Tĩnh nghĩ rằng đó là phản ứng sinh lý bình thường của giới nữ, không phải là tình cảm đối với Trương Tử Nghiêm. Trương Tử Nghiêm đã không chần chờ kịp nữa, nghe âm thanh của cô, hắn liền không thể kiềm chế được nữa, đưa tay qua tắt bếp ga đi. Bàn tay khác không thành thật đưa xuống dưới váy, một ngọn lửa được châm lên, trong phòng bếp chuyển đến một trận tiếp theo ngâm rên, cùng với tiếng thở dốc nặng nề chan chéo vào nhau. Toàn bộ căn hộ chung cư tràn ngập một hơi thở nồng đậm, ái muội, thật lâu cũng chưa tan hết. Chu Nhã Tĩnh mặc kệ phóng túng chính bản thân mình, đem chính mình dâng lên cho Trương Tử Nghiêm, thử tất cả một loại dạng tư thế, cái loại cảm giác vừa đau vừa sung sướng này, làm cho cô quên hết đi mọi phiền não, cái gì cũng đều không cần nữa. Chu Nhã Tĩnh với Trương Tử Nghiêm tuy không hòa hợp về mặt khác, nhưng lại rất hòa hợp về mặt này. Cả hai thân thể đi đến đỉnh điểm của mặt khoái cảm, dễ dàng gợi lên tình thú đối phương, mang đến cho đối phương những cảm xúc kích thích nhất. Nói chung bữa tối này đều không ai ăn. Trong phòng bếp, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ đều có dấu vết của hai người bọn họ để lại. Chu Nhã Tĩnh đã cất công chuẩn bị bữa ăn này, nhưng một chút cũng không đụng tới. Cuối cùng cô sức cùng lực kiệt, ngủ say ở bên vòng tay của Trương Tử Nghiêm. Cô đã quên hết những lời muốn nói cùng với Trương Tử Nghiêm đã định sẵn ban đầu. Hắn cũng biết sở dĩ cô hao tâm tổn như vậy là có việc muốn nhờ hắn, chắc chắn có việc gì đó rất khó để mở lời. Hắn đang chờ mở miệng. Nói đi, lần này là muốn làm gì? Trương Tử Nghiêm nửa người dựa vào giường, nhìn ở trên sàn nhà rơi rụng đầy quần áo của hai người, cũng có thể thấy tối hôm qua mãnh liệt thế nào. Loại cảm giác này thật sự là đê mê. Tôi muốn anh giúp tôi thăng chức, không phải như bây giờ chỉ có thể đi làm trợ lý cho người khác ở công ty con. Chu Nhã Tĩnh hít sâu một hơi, không tin được chính mình tối hôm qua đã điên cuồng như thế nào. Khó trách lại có thể hao tâm lấy lòng tôi như vậy. Anh biết là tốt, chúng ta tất cả chỉ là giao dịch mà thôi. Xem ra lần này giao dịch rất quan trọng, nếu không tối hôm qua cũng sẽ không đặc biệt cuồng nhiệt như vậy. Trương Tử Nghiêm châm biếng một tiếng, thở ra làn khói đi vào không trung. Có điều em có nghĩ đến mình đã quá quan trọng rồi không? Một lần có thể đủ để cho tôi làm việc cho em. Trương Tử Nghiêm cười cười, nếu như chỉ có thể thưởng thức cái loại cảm giác tuyệt diệu đó, chỉ một lần thì quá đáng tiếc, cái anh muốn còn nhiều hơn thế nữa. Anh muốn như thế nào? Chu Nhã Tĩnh mặt lạnh nhìn người đàn ông đang ôm cô vào trong ngực, hiện giờ mới cảm nhận được câu nói kia, chẳng ai quy định ngủ trên cùng một giường sẽ chính là yêu nhau. Trương Tử Nghiêm đột nhiên xoay người, kề sát thân thể Chu Nhã Tĩnh, lật người cô lại âm hiểm nói, tôi muốn về sau, em chính là bạn giường của tôi, muốn đến lúc nào thì đến. Anh... Chu Nhã Tĩnh không nghĩ tới Trương Tử Nghiêm lại yêu cầu như vậy, hắn ta đúng là một kẻ vọng tưởng. Sao không muốn? Trương Tử Nghiêm nói, bàn tay đã bắt đầu có động tác. Chu Nhã Tĩnh cảm giác được hắn đang lần mò vào. Cô nhắm chặt mắt đưa ra quyết định. Được, tôi đồng ý. Chỉ là bạn giường thôi mà, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Huống chi hắn ta cũng làm cho cô vui vẻ, không phải sao? Chu Nhã Tĩnh thuyết phục bản thân mình, chỉ cần có thể trả được thù Vân Thiên Lâm, cô sẽ đáp ứng hết. Trương Tử Nghiêm kiêu ngạo nở ra nụ cười. Tốt lắm, kể từ giờ phút này, tôi bắt đầu sử dụng quyền lợi của mình đây. Chu Nhã Tĩnh mở to hai mắt, không kịp phản kháng bị đưa vào, hạ thân đau xót. Trương Tử Nghiêm đắc ý cười. Theo động tác của hắn, Chu Nhã Tĩnh đã bị động thừa nhận, nhưng trong nội tâm chỉ có Chu Nhã Tĩnh biết, cô đã không còn một chút bài xích nào những hành động của Trương Tử Nghiêm đối với thân thể cô. Chu Nhã Tĩnh bắt đầu sợ hãi chính mình, cô chính là ghét người đàn ông này nhất, nhưng phản ứng của thân thể đều hùa theo người đàn ông này. Sáng ngày hôm sau, một video được phát lên trên mạng xã hội, sự hấp dẫn hiếu kỳ của tất cả mọi người gây nên một trận phong ba không nhỏ. Này, cậu mở điện thoại lên, xem trên mạng kìa, mình đang ở trên đường đi qua nhà cậu. Bạch Hiểu Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì, điện thoại liền bị cắt đứt, vẻ mặt cô mờ mịt, nhưng giọng điệu ra ra ở trong điện thoại rất khẩn trương, hình như là có việc gì quan trọng có liên quan đến cô. Mà khi Bạch Hiểu Nguyệt mở lên, liền thấy nổi bật một video đã lên top thịnh hành, cô hấn vào xem mới thấy nhân vật bên trong lại là Chu Nhã Tĩnh. Một đoạn video này đã trở thành đề tài bàn luận nóng hổi nhất, nó còn được mọi người điên cuồng chia sẻ cho nhau. Bạch Kiều Nguyệt bình tĩnh xem hết đoạn video đơn giản, chỉ là một cô gái độc thoại giảng giải về một câu chuyện tình yêu của đời mình, kết hợp với dòng nhạc yêu thương cùng với nền cảnh hoa trôi hữu tình. Đại khái nói là trong quá khứ, nhân vật chính đã vì tin tưởng mà bỏ đi người mình yêu nhất. Hiện tại từ nước ngoài trở về mới phát hiện người mình yêu đã không còn yêu cô gái năm đó. Toàn bộ cái video này xem qua chính là mang lại cho người ta cái cảm giác đau thương, nhịn không được và muốn bảo vệ. Nếu như chỉ là câu chuyện đó không phải là Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm, thì Bạch Hiểu Nguyệt cô đi đầu xuống đất. Mà khi kết thúc câu chuyện còn nhấn mạnh một câu, nếu quyết định không phải là uyên ương thì chỉ còn một hồng nhan tri kỷ. Không ít người xem hấp dẫn cái đề tài này, rất nhiều người liền nghĩ ngay đến mối tình tay ba RV mà nhảy vào điên cuồng bình luận. Những người này cho thấy dư luận hoàn toàn đứng về phía Chu Nhã Tĩnh. Một cô gái đáng thương bị lụy vì tình yêu, vượt thời gian chỉ đổi lại những tình cảm hư không. Chu Nhã Tĩnh này đúng là không biết xấu hổ, lại còn có thể làm ra loại video này, thay đổi trắng đen làm sao động lòng người. Gia Gia vừa tới nơi gặp Bạch Hiểu Nguyệt là luôn một lời mắng nhức Chu Nhã Tĩnh. Cũng là lúc đó Vân Thiên Lâm tới nhà và cửa đã nghe thấy tiếng của Gia Gia. Anh bật cười, cố thần cũng chịu được như thế ư, chưa thấy người đã hình dung ra khuôn mặt. Gia Gia vừa thấy Vân Thiên Lâm liền lập tức không buông tay, báo cáo với anh chuyện Chu Nhã Tĩnh vừa làm. Vân Thiên Lâm, hôm nay tôi đến đây là vì cái video đang phát tán ở trên mạng. Cô ta nói xàm nói bậy, ý tứ đó tưởng là không biết nói đến ai, anh có thể để yên được sao? Có liên quan đến chúng ta sao? Vân Thiên Lâm thừa biết là có ý, nhưng người ta cũng không nói ra tên tuổi. Anh ra mặt chẳng khác nào là thừa nhận. Mới vừa rồi Gia Gia còn rất kích động, chỉ tại Chu Nhã Tĩnh cứ nói xấu Bạch Hiểu Nguyệt, làm cho cô đứng ngồi không yên. Bây giờ mới biết cô đến đây là không công rồi. Vân Thiên Lâm đã về nhà, cô cũng không thể mặt dày ở đây thêm, liền tạm biệt ra về. Trước mắt thì Chu Nhã Tĩnh muốn làm gì thì làm, nếu như tổn thất không quá lớn thì cứ mặc cho cô làm trò, bọn họ vẫn duy trì cuộc sống bình thường. Cái đoạn video đó vẫn luôn xuất hiện ở trong bảng tìm kiếm, không hề có dấu hiệu chìm xuống, cho nên những người theo dõi Chu Nhã Tĩnh ngày càng nhiều. Cứ như vậy thôi sao, thật sự sẽ là có tác dụng. Đã qua mấy ngày rồi, Vân Thiên Lâm chẳng hề đoái hoài đến một tấc, cứ như thế nhanh chóng bị người ta quên đi thôi, như thế chẳng phải là phí công. Nhiều ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, mới vừa mới bắt đầu, cô đã nói cách này không có tác dụng, nhưng Trương Tử Nghiêm sẽ không nghe cô, bây giờ phải làm thế nào đây? Em thể biết cái gì, phụ nữ đúng là ếch ngồi đáy giếng, khó trách em phải vất vả đến bây giờ vẫn không làm được việc gì lớn. Anh nói thế chẳng khác nào là sỉ nhục tôi. Chu Nhã Tĩnh giận dữ, nếu cô làm được thì có cần phải nhờ đến hắn không? Vừa nhờ đến hắn mà còn bị chửi, đúng là không cam lòng. Em chờ đi, không thấy là tài khoản của em hiện tại đã lên đến 2 triệu người theo dõi rồi sao? Chỉ cần ngoan ngoãn đợi điện thoại là được. Trương Tử Nghiêm tràn đầy tự tin, khí khái nói, nhưng Chu Nhã Tĩnh chẳng tìm đâu ra được cái nào là tin vui như Trương Tử Nghiêm nói. Lúc này điện thoại của Chu Nhã Tĩnh đột nhiên vang lên, cô vừa nhìn thấy số lạ liền định tắt máy, nhưng đã bị Trương Tử Nghiêm giật lấy, trực tiếp nghe máy. Xin hỏi, đây có phải điện thoại của Chu Nhã Tĩnh không? Chu Nhã Tĩnh vô cùng kỳ lạ, rốt cuộc là sao? Trương Tử Nghiêm bảo cô nghe điện thoại. Là tôi, xin hỏi anh là ai? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của đối phương vui sướng. Cô Chu Nhã Tĩnh, có thể liên hệ với cô thật là tốt quá. Là thế này, tôi là giám đốc công ty giải trí, cũng là họ Chu, bấy nhiêu đó cũng đủ thấy chúng ta có nhân duyên hợp tác với nhau. Công ty giải trí? Chu Nhã Tĩnh kinh ngạc, sao lại là công ty giải trí gọi đến, lại còn là đích thân giám đốc, không phải lạ lắm sao? Đúng vậy, cô cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phải là kẻ lừa đảo. Công ty của chúng tôi nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nếu không biết cô có thể hỏi địa chỉ này có phải đúng công ty của tôi không. Mấy ngày qua chúng tôi đã xem qua video cô làm, kỳ thật là nói rất được lòng công chúng, biểu đạt một tình cảm vô cùng cảm động. Mà tôi thấy cô Chu Nhã Tĩnh cũng rất xinh đẹp, không biết là cô có hứng thú bước chân vào thế giới giải trí không. Chu Nhã Tĩnh như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chỉ một cái đoạn video nhỏ có thể gây hiệu ứng tốt như vậy. Ông ta nói là buổi sáng 9 giờ đi đến công ty, nói chi tiết hơn về vấn đề. Dù Trương Tử Nghiêm không nói, nhưng cô cũng rất đại khái hiểu được ý đồ của hắn. Đơn giản mà nói là muốn mượn cơ hội này để làm cho cô trở nên nổi tiếng. Lúc đó công chúng sẽ chú ý đến cô rồi, thì tự khắc khoảnh khắc giữa cô và Vân Thiên Lâm lại gần hơn. Cho đến khi tắt điện thoại, Chu Nhã Tĩnh vẫn còn đắm chìm trong sự vui sướng. Cái tin này thật làm cho cô phấn chấn, còn đang tuyệt vọng tưởng rằng cái video này chẳng có tác dụng gì. Có phải tiến vào thế giới giải trí, số phận của tôi sẽ khác có đúng không? Anh đúng là tài giỏi. Đương nhiên, tôi hiến kế cho em mà, sao lại có thể không có tác dụng được? Kế tiếp em cứ chờ xem, sẽ còn có nhiều cuộc điện thoại hơn nữa, chỉ cần em nghe bọn họ đưa ra điều kiện là gì. Sự tình đúng như những gì Trương Tử Nghiêm dự liệu, có rất nhiều công ty giải trí không ngừng gọi điện đến, tỏ vẻ muốn hợp tác với cô. Trong lúc nhất thời, Chu Nhã Tĩnh không biết phương hướng Đông Tây Nam Bắc nằm ở đâu. Hai mắt Chu Nhã Tĩnh tỏa sáng, cô hồ đã thấy được tương lai phía trước, chắc chắn lần này Vân Thiên Lâm sẽ nhìn cô bằng một con mắt khác. Lúc này đây, Chu Nhã Tĩnh dường như lại trở lại cái cảm giác ở trên sân khấu của 3 năm trước đây khi ở Paris. Tất cả mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét, cô sẽ là trung tâm của sự ghen ghét đó. Nhiều công ty như vậy đều phải đi gặp hết hay sao? Làm sao mà kịp được chứ? Chu Nhã Tĩnh ghi lại địa chỉ và liên lạc từng công ty ra. Cô nghe lời Trương Tử Nghiêm cái gì cũng chỉ nghe, cũng không chấp nhận đến, trừ bỏ là cái công ty đầu tiên. Nếu em thật sự muốn phát triển bản thân, đi được xa thì vào làm cho công ty giải trí tinh tế sẽ tốt hơn. Và lại công ty đó, thế lực không nhỏ, giám đốc mới vừa rồi gọi cho em thật ra cũng không phải là người đứng đầu công ty, mà là người đứng đằng sau. Nó là một người huyền bí khác, mà đến nay vẫn làm cho người ta phải tò mò. Ông chủ huyền bí, Chu Nhã Tĩnh lặp lại. Sao Trương Tử Nghiêm lại biết nhiều như vậy? Nhưng tôi nói cho em biết, nếu em muốn gia nhập công ty tinh tế thì phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Trương Tử Nghiêm dựa người vào sofa, bật lửa tanh tách lên một cái châm điếu thuốc đang ngậm ở trên môi. Điều kiện gì? Chu Nhã Tĩnh nhíu mày, trước đó cô đã đáp ứng với hắn rất nhiều điều kiện rồi, còn muốn điều kiện cái gì nữa? Người đại diện của em sau này chỉ có thể là tôi. Trương Tử Nghiêm nói cong cong khóe miệng. Hắn đã sớm chán ghét hàng ngày phải đi ngược xuôi, đi săn mấy cái tin nát đó, còn không có được bao nhiêu tiền, nhiều nhất cũng chỉ có thể lâu lâu một đáng tin đánh giá. Tiền nhiều một chút, nhưng cái kế sinh nhai này cũng không phải là cách lâu dài. Hiện giờ hắn đã giúp Chu Nhã Tĩnh đến bước này, đương nhiên hắn cũng phải được lợi một chút. Anh không nói thì tôi cũng để cho anh làm đại diện cho tôi. Có anh nghĩ cách, tôi sẽ không cần phải lo nữa. Chu Nhã Tĩnh đã nghĩ qua, để một người xa lạ bên cạnh cô hàng ngày, thà rằng để cho Trương Tử Nghiêm còn hơn, ít ra không cần phải giữ ý tứ ở trước mặt hắn. Em thông minh lắm, với năng lực của tôi, để cho tôi ở bên cạnh em, muốn kéo người nào xuống dễ như trở bàn tay. Xem ra vẫn là anh hiểu tôi nhất. Đó là đương nhiên. Trương Tử Nghiêm nói xong, đem lấy điếu thuốc dập tắt, một tay kéo người lại ấn trên ghế sofa. Tôi không chỉ hiểu biết tâm của em, mà với thân thể của em tôi cũng còn thông thuộc hơn. Trương Tử Nghiêm vừa nói liền bắt đầu giở trò. Khoan đã, ngày mai phải đến công ty rồi. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận không để lại dấu vết, chỉ cần em có thể chịu được. Điều kiện duy nhất của tôi yêu cầu là phải dùng người của tôi làm đại diện. Khi Chu Nhã Tĩnh nói ra lời này, người phụ trách công ty có chút bất ngờ. Từ trước đến giờ, người đại diện do Minh Tinh đều là người do công ty cử xuống, không thể dùng người ngoài được. Cô Chu à, đối với người đại diện thì tiêu chí vô cùng cao, mong cô suy nghĩ lại, anh ta có thể đảm nhiệm được hay không? Đối phương nhìn Trương Tử Nghiêm, thấy thế nào cũng quái quái. Tôi chỉ có một điều kiện duy nhất này thôi, nếu không đồng ý thì không cần phải suy xét nữa. Thái độ của Chu Nhã Tĩnh rất rõ, nhẹ nhàng, rất dứt khoát, Trương Tử Nghiêm nhìn mà vô cùng vui vẻ. Xem ra Chu Nhất Tính cuối cùng đã ý thức được sự tồn tại quan trọng của hắn. Không có hắn, cô không thể nào thành công được. Đây là sự thật. Được, nhưng mà anh phải ký hợp đồng với công ty thử việc trong vòng 3 tháng. 3 tháng sau nếu như không có thành tích gì vượt trội, thì anh sẽ bị đuổi việc mà cô sẽ dùng người đại diện của công ty. Ý lời đã rất rõ, người này là lai lịch không rõ, công ty không thể dùng bừa được. Suy xét lợi ích đôi bên, đây là giới hạn của công ty. Được, 3 tháng thì 3 tháng. Chu Nhã Tính chưa kịp lên tiếng thì Trương Tử Nghiêm đã sảng khoái chấp nhận. Hợp đồng đã chuẩn bị xong, hai người nhanh chóng ký vào, chính thức bước chân vào giới giải trí. Mạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy Chu Nhã Tính xuất hiện ở trên màn hình TV liền bất ngờ, chấn động không ít, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Nhưng sự thật chứng minh đó là Chu Nhã Tính chứ không phải là một người nào đó giống với cô ta. Nếu Tính đã đem đoạn tình cảm này ẩn sâu vào trong lòng, tại sao lại đột nhiên nhớ tới rồi làm một đoạn video như vậy? Tôi còn nhớ rất rõ câu cuối cùng, một đời không thể là uyên ương, chỉ cầu là một hồng nhan tri kỷ. Hắn với mối tình đầu vẫn còn liên hệ đến bây giờ phải không? Câu hỏi này đã gây sự chú ý rất nhiều người ngồi trong khán đài. Mọi người đều thắc mắc đến hiện tại bọn họ có còn liên lạc với nhau hay không, hay là đã cắt đứt hoàn toàn. Đây là một game show giải trí thường xuyên mời những khách mời đang là hiện tượng nóng của trang mạng xã hội. Đó là lý do tại sao mà Chu Nhã Tính được xuất hiện ở đây. Cái này tôi nhớ rõ, hôm nay không có các câu hỏi về cá nhân riêng tư. Chu Nhã Tính muốn nói lại thôi, nụ cười ngập ngừng xấu hổ làm cho mọi người phải đoán già đoán non. Xin lỗi, tôi sai rồi, bởi vì tôi là một trong những người ngưỡng mộ tình yêu đã qua của cô. Tôi tin với tài năng và sắc đẹp của mình, cô sẽ tìm được một hạnh phúc thuộc về riêng cô. Chu Nhã Tính cười cười, người dẫn chương trình chuyển sang chủ đề khác, nhưng nội dung tiếp theo chỉ là quanh quanh đoạn video đó. Biểu hiện của Chu Nhã Tính thật sự rất hạnh phúc, đắm chìm trong hồi ức cũ. Ngay cả Bạch Hiểu Nguyệt và những người trong cuộc thiếu chút nữa đáng tin rằng Chu Nhã Tính đã từng có một tình yêu như vậy, huống chi là những người không biết gì. Buổi ghi hình kết thúc, Chu Nhã Tính và Trương Tử Nghiêm trở về công ty. Trên đường trở về, Chu Nhã Tính có một chút gấp, chờ không nổi hỏi: kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Chờ cho chính anh ta tự mình đưa tới cửa. Trương Tử Nghiêm lạnh lùng nói. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Chu Nhã Tính cứ liên tục ở bên anh, nhưng lại luôn miệng nhắc đến tên hắn. Chẳng lẽ Vân Thiên Lâm lại cần một đôi giày sắt hay sao? Còn muốn tôi phải chờ bao lâu nữa? Chu Nhã Tính cảm thấy chính mình đang chờ rất lâu lắm rồi. Cô không muốn chờ thêm để lãng phí thời gian nữa. Đều đã làm đến bước này rồi, hà tất phải thêm nóng lòng. Phải biết rằng ẩn nhẫn mới là thành công. Chờ xem đi. Trương Tử Nghiêm tràn đầy tin tưởng mà cười cười. Với tốc độ phủ sóng của Chu Nhã Tính hiện nay, Vân Thiên Lâm sẽ tìm tới cửa thôi, sẽ yêu cầu Chu Nhã Tính làm sáng tỏ mối quan hệ của bọn họ. Lúc ấy Vân Thiên Lâm hoàn toàn ở thế bị động, mặc cho điều kiện của bọn họ đưa ra. Chỉ là hắn không thích nhìn Chu Nhã Tính bộ dạng khẩn cấp mong đến với Vân Thiên Lâm thế này. Cái này làm cho hắn nghĩ Chu Nhã Tính muốn trốn thoát khỏi tay hắn. Như thế cũng thật sự coi thường hắn quá rồi. Muốn thoát khỏi bàn tay này không dễ như vậy đâu. Hắn có thể làm cho Chu Nhã Tính ở trên mây được, thì cũng có thể kéo cô xuống dưới bùn được. Một đôi nam nữ ngồi chung với nhau nhưng tâm tư hoàn toàn bất đồng với nhau, rốt cuộc ai mới là kẻ hơn ai thì chỉ có sau này mới biết được. Tại tập đoàn RV, chúng ta phải hành động thôi, không thể để cho bọn họ tiếp tục đi rao giảng ba cái mớ tình cảm không có thật đó được. Lăng Phong ở bên cạnh ra chiêu suy nghĩ, nếu tiếp tục lan rộng ra công chúng như thế, dư luận sẽ hoàn toàn tin nó có thật và ảnh hưởng không nhỏ đến Bạch Hiểu Nguyệt. Phải biết sức mạnh truyền thông là rất ghê gớm. Tạm thời chúng ta không cần phải làm gì cả, cứ theo quá trình làm việc của Chu Nhã Tính và công ty đó, mình sẽ có cách khác. Cái họ muốn là ép mình đi tìm Chu Nhã Tính mà thôi. Một khi đã như vậy thì tương kế tiểu kế thôi. Vân Thiên Lâm và Lăng Phong đã tra ra được người đứng đằng sau Chu Nhã Tính chính là Trương Tử Nghiêm. Những lần hãm hại trước cũng đều là do hắn bày mưu tính kế. Lần này cũng vậy, đều là do một tay hắn sắp đặt Chu Nhã Tính chỉ làm theo. Mục đích của bọn họ là chờ Vân Thiên Lâm đến cửa, sau đó tìm cách cầm chân lại. Còn tên Trương Tử Nghiêm sẽ hành động ở sau lưng. Chia cắt Bạch Hiểu Nguyệt, hai người không có tín hiệu, chờ đến khi sự tình vỡ ra mới biết là đã muộn rồi. Đường đường là người đứng đầu của một tập đoàn lớn, sẽ có thể chịu đựng vợ mình ngủ với người đàn ông khác sao? Cái kế hoạch này đương nhiên sẽ bị anh và Vân Thiên Lâm phát giác, sao có thể để cho bọn họ đắc ý được. Qua liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày Trương Tử Nghiêm đều nhìn động thái của Vân Thiên Lâm. Sự tình đã phát triển đến như vậy rồi, với tính tình của hắn chắc chắn sẽ ra tay rồi mới đúng. Tại sao đến bây giờ lại không có tín hiệu gì? Là anh đoán sai bước đi này hay là Vân Thiên Lâm có kế hoạch khác? Trương Tử Nghiêm đã sốt ruột tìm ra mấu chốt của vấn đề, mà Chu Nhất Tĩnh lại càng sốt ruột hơn. Không phải là anh nói Vân Thiên Lâm sẽ tìm đến tôi sao? Mấy cái tin tức u buồn tôi đăng nát hết lên trên cá nhân rồi, thế sao vẫn chưa thấy người đến? Vội cái gì, mọi chuyện cũng phải chờ thời gian, không là sôi hỏng bỏng hết. Kỳ thật là Trương Tử Nghiêm nói như vậy cho an tâm, chứ anh bắt đầu cảm thấy không tự tin lắm với cái kế hoạch của mình. Trương Tử Nghiêm bức bối khi cứ bị Chu Nhã Tĩnh bức hỏi. Anh đứng dậy đi ra ngoài, không muốn ngốc nghếch ở lại đây chịu trận. Đúng rồi, thời điểm Trương Tử Nghiêm đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, xoay người lại dặn dò. Chu Nhã Tĩnh, kế hoạch này tôi đã thiết kế tỉ mỉ, nếu như muốn làm cái gì, phải nói với tôi một tiếng, có nghe không? Quan trọng là em không được đi tìm Vân Thiên Lâm, bằng không tất cả những gì đã làm đều đổ xuống sông xuống biển hết. Đến lúc đó đừng hỏng tôi giúp em nữa. Trương Tử Nghiêm giọng điệu pha thêm một chút cảnh cáo, làm cho Chu Nhã Tĩnh khiếp sợ. Cô sợ hãi, sao hắn ta lại biết được suy nghĩ trong lòng cô? Không những thế mà còn nhìn thấu. Cô vốn định sẽ tự mình gọi cho Vân Thiên Lâm xem sự việc như thế nào, nay bị Trương Tử Nghiêm dằn mặt, cô nào dám trái ý. Trong lúc nhất thời, Chu Nhã Tĩnh rối loạn, không biết nên làm thế nào. Lỡ như Trương Tử Nghiêm không giữ lời hứa thì sao? Cô cũng sẽ không thể tin vào hắn hoàn toàn được. Chu Nhã Tĩnh cầm lên điện thoại một lần nữa do dự. Cô quyết định rồi, nghe theo lời Trương Tử Nghiêm chưa chắc đã đúng. Cô phải tự hành động theo ý của mình thôi. Hít sâu vài hơi, nhưng đôi tay ấn số của Vân Thiên Lâm vẫn run rẩy. Chu Nhã Tĩnh điều chỉnh lại giọng nói của mình cho bình tĩnh nhất. Alo, là Thiên Lâm sao? Là tôi. Đơn giản hai chữ, nhưng cô hồ lại làm cho Chu Nhã Tĩnh muốn nhảy dựng lên. Lại là Vân Thiên Lâm thật sự, đây không phải là nằm mơ, là giọng của anh ấy. Chu Nhã Tĩnh cố gắng làm cho giọng của mình bình thường nhất, nhưng âm thanh run rẩy đang bắn đứng tâm trạng kích động của cô. Vân Thiên Lâm, những ngày gần đây anh có khỏe không? Vân Thiên Lâm ở bên kia đang bận xử lý công việc liền nhíu mày lên. Anh không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột. Chẳng phải mục đích của cô chính là sự việc những ngày qua hay sao? Không nói nhiều, chừng nào cái video cô mới xử lý sạch sẽ chúng. Hóa ra anh đã biết hết, anh đang chờ cuộc gọi của cô đến hỏi. Vậy hành động lần này của cô đúng là Trương Tử Nghiêm chất tiệt, dám lừa gạt cô. Thiên Lâm, chuyện này nói qua di động không tiện, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện có được không? Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Lần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.